Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 145. Người đàn ông bí ẩn. Tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, khi Nhan Nghiên nhận được điện thoại, trong lòng vẫn rất không yên, nhưng cô biết cô không thể không đến. Phục vụ viên đứng ở cửa, tây trang phẳng phiu, không chút nếp nhăn, mỗi người đều nhất loạt đứng lên. Khi cô đi tới cửa, phục vụ viên đi tới trước đón cô. Sau khi cô nói tên mình, một gã phục vụ liền dẫn cô vào. Nhan Nghiên được dẫn đến một căn phòng mờ tối. Tim cô đập loạn lên. Thời điểm bước vào, bên trong áp suất không khí như hạ thấp, khiến cô khó thở. Cho dù ánh sáng thật mờ nhạt, cô cũng nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh ngồi trên ghế salon. Cho tới bây giờ, Nhan Nghiên cũng rất sợ hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô vốn đã sợ hãi. Nhưng sau đó, cô rất cần phải thay đổi, cần phải trở nên mạnh mẽ. Cô không có lựa chọn nào khác. Sư phụ, người trở về từ khi nào? Nhan Nghiên nhẹ giọng hỏi. Mới 2 ngày. Giọng người đàn ông rất nhỏ kéo dài, nếu không biết sẽ tưởng là một giọng nữ. Nhan Nghiên, không hổ sư phụ tốn nhiều tâm tư cho con, con quả nhiên không làm cho sư phụ thất vọng. Nhan Nghiên không nhúc nhích, trong đầu cô hiện lên một ý tưởng. Chẳng lẽ hiện tại phát sinh đủ loại hết thảy đều là sư phụ an bài sao? Không phải là ông ta mới trở về mà chính mình cũng không đem ảnh chụp này đưa cho ông ta. Vậy mà hiển nhiên sư phụ hoàn toàn biết rõ chuyện xảy ra hiện tại. Con không hiểu sư phụ đang nói gì. Chuyện ở Thái Lan con làm tốt lắm. Trong tay người đàn ông cầm một ly rượu đỏ, đôi mắt màu xanh biếc ở trong bóng đêm đặc biệt sáng. Tầm vóc ông ta rất thanh mảnh, ăn mặc tinh tế, mái tóc xoăn xõa trước trán, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, ở ánh sáng mờ nhạt lại có vài phần quyến rũ. Sư phụ biết chuyện ở Thái Lan sao? Nhan Nghiên vừa hỏi như vậy, liền biết mình ngu ngốc. Chuyện ở Thái Lan không chỉ có báo chí đưa tin rành mạch, mà sư phụ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Con hiện tại ở cùng với Tư Kình Vũ sao? Người đàn ông không trả lời, ngược lại hỏi. Các con bình thường làm những chuyện gì? Nói cho ta biết, giữa con và hắn có phải đã tiến hành tới một bước kia rồi không? Nhan Nghiên từng trận dựng tóc gáy. Cô không rõ vì sao sư phụ lại đột nhiên hỏi chuyện này. Cô không dám tiếp cận bóng dáng kia quá gần, liền nói. Đúng vậy, Tư Kình Vũ đã biết Tử Hằng là con của hắn. Hắn lấy Tử Hằng uy hiếp con, buộc con làm người của hắn. Hiện tại, con với hắn ở cùng một chỗ. Nhan Nghiên không biết mình có cảm giác sai không. Cô cảm giác không khí như lập tức đóng băng âm nhiều độ. Cô bất giác lạnh run. Qua thật lâu, cô thấy màu đỏ của ly rượu chớp lên trong không khí. Gã đàn ông đi tới cửa sổ sát đất. Tốt lắm, Nhan Nghiên. Con làm thật quá tốt. Chỉ có ở lại bên cạnh Tư Kình Vũ, con mới càng có cơ hội hủy diệt hắn. Nhà nghiên đương nhiên cũng là vì mục đích này. Tuy rằng cô không xác định chính mình có thể làm được như vậy hay không. Kỳ thực, nhà nghiên rất tò mò vì sao sư phụ lại giúp cô đối phó với Tư gia. Từ 5 năm trước, lúc cô hạ sinh Tử Hằng, hầu như đều là dưới sự trợ giúp của hắn, đã giúp cô đổi lấy giác mạc. Lúc đó, cũng là hắn huấn luyện cô, làm cho cô mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức có thể trở về đây để báo thù. Chẳng lẽ sư phụ và Diêm Ưng Dương cũng giống nhau, từng bị Tư gia hại đến nỗi phải báo thù sao? Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Chính Tề Hằng từng tiết lộ với cô, sư phụ là quý tộc của nước Pháp, xuất thân cao quý. Tề Hằng không có nói cụ thể bối cảnh của sư phụ với cô. Cô đương nhiên cũng không từng hỏi qua. Chính là bình thường, qua cách sư phụ nói chuyện, cô liền biết hắn là một nhân vật cực kỳ giỏi. Một nhân vật như vậy, có gì liên quan tới Tư gia? Vì sao sư phụ cũng muốn đối phó với Tư gia chứ? Sư phụ xem ánh mắt của con, hình như có vài phần do dự. Sư phụ không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt cô. Kỳ thực, nhà nghiên gọi hắn là sư phụ, nhưng nhìn hắn không hề già chút nào. Ngược lại bộ dáng, so với nhà nghiên, không lớn hơn mấy tuổi. Nhà nghiên, sư phụ hẳn đã dạy con đã quyết định muốn báo thù, phải học được tâm ngoan, kiên quyết và tàn nhẫn. Sư phụ yên tâm, con sẽ không để cho người thất vọng. Nhà nghiên bị hoảng sợ, một làn hương vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo đến. Thần kinh của cô giống như bị kích thích thật lớn, chỉ có thể gắt gao áp chế chính mình mới có thể làm mình vẫn không nhúc nhích. Vậy là tốt rồi, chuyện Tư Lập Hạ làm tốt lắm. Kế tiếp đến phiên ai, con nên tự biết nha. Gã đàn ông như vừa lòng với câu trả lời của cô, xoay người lại, giọng nói càng giòn giả. Chuyện của Lập Hạ sao? Chuyện Lập Hạ con cũng không rõ. Sư phụ, hình như còn có một người cũng đối phó với Tư gia. Những bức ảnh chụp cùng với tin tức cũng không phải do con phát tán đâu. Có lẽ thông qua sư phụ, cô có thể biết được chân tướng này. Gã đàn ông cúi đầu nở nụ cười. Nhà nghiên, sư phụ dạy con lâu như vậy, con vẫn không đủ thông minh sao? Hắn nói tiếng phổ thông lưu loát, không nhìn người hắn sẽ tưởng hắn là một người Trung Quốc. Nhà nghiên không rõ. Kỳ thực cô có thể đoán được, giống như Tư Kình Vũ nói, trốn ở phía sau mới thực sự là đối thủ của hắn. Lúc ấy, cô không nghĩ nhiều lắm. Sư phụ căn bản không ở trong nước. Nhưng hiện tại nhìn thấy, cho dù sư phụ không ở trong nước, hắn cũng nắm trong tay hết thảy mọi chuyện. Tất nhiên là có sư phụ ở phía sau giúp con, bằng không, con như thế nào lại thuận lợi như vậy chứ? Qua chuyện ở Thái Lan cùng Tư Lập Hạ, chuyện tự sát, Tư Kình Vũ hẳn là có cặp mắt khác xưa đối với con. Mà Tư Lập Hạ lúc này cũng sẽ tín nhiệm con. Kế tiếp phải đối phó với Tư gia, chỉ biết càng thêm dễ dàng. Khóe miệng gã đàn ông khẽ cười. Nha nghiên, kỳ thực ông trời cũng muốn giúp con. Nếu như không phải Thái Lan xảy ra bạo loạn, con làm sao có được tiến triển lớn như vậy? Giống như sư phụ nói, ông trời cũng muốn giúp cô, chuyện ở Thái Lan quả thật cũng làm cho cô tiến một bước dài. Nhưng Nhan Nghiên lại cảm thấy run như cầy sấy. Người đàn ông này trước mắt thật là đáng sợ. Cô thậm chí nhận thấy chuyện ngộ sát hẳn cũng là do hắn an bài. Nhan Nghiên, sư phụ sẽ nói cho con biết một tin tức tốt. Một vị viên chức phiên dịch tại Đại sứ quán Mỹ nghe nói sẽ lập tức sắp xếp về nước. Sư phụ tin chắc rằng con sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với người này. Gã đàn ông đưa lưng về phía cô, tất nhiên không biết Nhan Nghiên đang e ngại đối với hắn. Nhan Nghiên thật nghi hoặc. Cô không biết viên chức phiên dịch này, nhưng nếu sư phụ đã nhắc đến thì chắc chắn có dụng ý khác. Viên chức phiên dịch này tên gọi là Mạc Dật Hàm. Nghe nói cùng với mẹ của Tư Kình Vũ là Tống Ngọc Sang, có mối giao hảo rất lớn. Hắn năm nay cũng 55 tuổi, đến nay vẫn độc thân. 20 năm trước bị điều xuất ngoại, đã từng làm phiên dịch cho đại sứ thủ đô ở các nơi. Viên chức phiên dịch cao cấp lại chưa từng về nước. Lúc này, sau 20 năm, lần đầu tiên trở về nước. Hắn dường như biết Nhan Nghiên thắc mắc, chậm rãi giải thích. Nhan Nghiên như ngừng thở, có giao tình không ít với Tống Ngọc Sang. Cô lại nghĩ tới chuyện mà Tư Lập Hạ đã nhờ cô điều tra. Cô nhìn khóe miệng sư phụ như cười như không. Nhất thời, cô đã hiểu rõ. Hết chương 145, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.